Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 250, Cường Thế Thiên Vô Tâm. Hồn không nói, thả ra công kích mạnh nhất a. Hồn tộc cùng chúng ta thôn hồn nhất tộc cũng không chỉ là có minh ước đơn giản như vậy. Thôn hồn, gầm thét liên tục, hắn bóng người cấp tốc thu nhỏ. Tựa hồ đem tất cả uy năng đều ngưng tụ đến cùng một chỗ. Người thật muốn làm như thế sao? Nguyệt Hoàng tâm thần chấn động, có chút không dám tin nhìn về phía rồi thôn hồn. Đừng lải nhải rồi, ta cũng không muốn, nhưng là ta càng không muốn chết. Thôn hồn hừ lạnh liên tục, ngực chợt xuất hiện rồi một đạo hình bát giác hình dáng tế đàn cổ xưa. Tế đàn kia chính là thôn hồn nhất tộc huyền bí. Ẩn chứa trong đó thôn hồn bí mật. Ta biết rõ rồi. Nguyệt Hoàng thật sâu một hơi, hốc mắt bên trong đột nhiên biến thành rồi đỏ tươi. Chi xác như là huyết dạ ác ma vậy, toàn thân trên dưới da thịt cũng bắt đầu máu hóa. Trong chớp mắt liền trở nên dữ tợn kinh khủng ra đến. Hồn tộc, ngươi lại là hồn tộc. Thấy cảnh này, Thiên Vô Tâm trên mặt đột nhiên xuất hiện rồi một vệt biến hóa. Bất quá hắn như cũ không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Nghe đồn hồn tộc cùng thôn hồn nhất tộc dung hợp lại cùng nhau, có thể bộc phát ra vượt xa khỏi lực lượng bản thân. Ta vừa mới tấn thăng cấp 8 thần vương, vừa vặn không có một cái nào tốt đối thủ có thể quen thuộc. Hừ hừ, người nhất định sẽ làm cho ngươi ăn nhiều nhất định. Thôn hồn cạc cạc cười quái dị. Nụ cười kia bên trong có lấy đắng chát cùng không cam tâm. Tiểu tử, chúng ta có thể làm đã đều làm rồi. Ngươi nếu không thể chém giết cái này chó già ta làm sao vậy sẽ không cam lòng a. Ngực tế đàn bộc phát ra âm lãnh, quỷ tia sáng. Thôn hồn thân thể đột nhiên ngưng tụ đến rồi tế đàn bên trong. Lúc này đồng thời, Nguyệt Hoàng ngực vậy mà xuất hiện rồi một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Tế đàn kia trong lúc đó liền xoay tròn lấy tiến vào rồi kia lỗ thủng ở giữa. Ong ong, hai người cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, lấy Nguyệt Hoàng hình thái xuất hiện, nhưng là Nguyệt Hoàng khí thế tại thời khắc này lại là không ngừng tiêu thăng. Rất nhanh cũng đã xông phá rồi cấp 6 thần vương cảnh giới. Đạt tới rồi cấp 6 thần vương đỉnh phong. Chỉ là cấp 6 thần vương đỉnh phong, xem ra là ta quá mức xem trọng các ngươi rồi. Thiên Vô Tâm lung lay đầu. Cấp 6 thần vương đỉnh phong cùng cấp 8 thần vương chênh lệch nhưng còn có chút lớn. Thật sao? Vậy liền thử một chút a. Nguyệt Hoàng âm thanh đạm mạc, có lấy một tia thôn hồn tà mị ở trong đó. Trong tay hắn khai thiên phủ phía trên tuyển cho dù xuất hiện rồi một vệt khí tức kinh khủng. Loại kia khí tức đã xuất hiện liền để thiên địa pháp tắc không ngừng nứt toác ra. Thần vương ở giữa chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã hủy thiên diệt địa. Khó trách phải có thần giới chiến trường tồn tại. Đến, chiến. Nguyệt Hoàng tựa hồ tại cùng thôn hồn thương lượng đồng dạng sờ lên ngực vị trí bóng người đột nhiên liền biến mất ở hư không ở giữa. Thật nhanh tốc độ. Thiên Vô Tâm ánh mắt sững sờ. Vậy mà không cách nào chụp bắt được bất luận cái gì liên quan tới Nguyệt Hoàng khí tức. Bất quá hắn vậy không có quá nhiều quan tâm. Trên bệ thần tám đóa thần hoa ngưng tập hợp một chỗ hóa thành một tòa năm thải liên đài. Ở đài sen phía trên, tựa hồ hắn đã lợi cho bất bại địa phương. Oanh! Lúc này đồng thời, Nguyệt Hoàng bóng người từ hư không bên trong xuất hiện, khai thiên phủ phía trên mang theo một đầu viễn cổ cự thú bóng mờ rơi xuống. Lôi đình vậy rơi vào rồi Thiên Vô Tâm năm màu đài sen phía trên. Răng rác, một tiếng thanh thúy chấn động, kia đài sen chỉ là hơi chấn động một chút liền đem Nguyệt Hoàng khai thiên phủ lực lượng hết thảy ngăn cản. Khai thiên phủ ngay cả trời cũng có thể lái được, nhưng là đối mặt cái này năm thải liên đài lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này không thể không nói Nguyệt Hoàng cảnh giới thực sự quá thấp. Cho ta lan, Thiên Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, trên bàn tay một vệt hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Cái này hỏa diễm tới Tần Phong Tiên Thiên Hỏa Linh Bổn Nguyên có lấy rất nhiều khác biệt, nhưng là càng thêm cường hãn. Hỗn độn hóa ngũ hành, tu luyện hỗn độn đại đạo người tu đạo liền nhất định phải để ngũ hành đều đạt tới trình độ kinh khủng mới có thể liên tục tăng lên. Rất hiển nhiên, Thiên Vô Tâm hỗn độn đại đạo tu luyện tới rồi một loại trình độ kinh khủng. Ngọn lửa kia thoát ra lập tức oanh kích đến rồi Nguyệt Hoàng ngực. Suy suy, Nguyệt Hoàng mặt liền biến sắc, liền cấp tốc lui lại. Hắn ngực máu thịt tại thời khắc này lại bị ngọn lửa kia cho thiêu đốt thành rồi một mảnh cháy đen. Đây chính là một bộ siêu việt thần vương thần khu, chính là hồn không nói, hồn tộc đệ nhất thiên tài thần khu. Hai vị phó tông chủ dung hợp lại cùng nhau lại còn là không cách nào chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái này Thiên Vô Tâm thực sự thật đáng sợ rồi. Cấp 8 thần vương cảnh giới. Nếu là Thiên Vô Tâm không chết, Thiên Phạm Tông qua không được bao lâu thời gian liền có thể trở thành 6 tông bên trong cực kỳ cao tông môn. Phía dưới, đạo đạo bóng người đều lo lắng nhìn lấy hư không. Mặc dù có một bộ phận giáp vàng thủ vệ này lúc đều có chút bắt đầu lo lắng. Bọn họ không nguyện ý nhìn thấy nghịch tông cứ như vậy bị diệt. Quả nhiên là phế vật, quá khiến ta thất vọng rồi. Nhìn thấy kia nhanh chóng thối lui Nguyệt Hoàng, Thiên Vô Tâm đáy mắt lạnh so tất hiện. Hiện tại nên ta đến công kích rồi. Vù vù, Thiên Vô Tâm tiếng nói thân ảnh rơi xuống đột nhiên như là pháo đạn vậy bảo lướt hướng rồi Nguyệt Hoàng. Hắn loại thân pháp này cũng không nhanh, nhưng lại có lấy một loại kinh khủng uy áp ẩn hiện, khiến cho Nguyệt Hoàng ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Mà lại Thiên Vô Tâm trong mắt có lấy một vệt trêu tức chi sắc. Cái này sắc thái khiến cho Nguyệt Hoàng trong lòng cũng là trầm xuống. Chết đi cho ta. Thiên Vô Tâm thanh âm lạnh lùng vang vọng. Bàn tay một phen ngưng tụ ra rồi một đạo sáng chói 5 màu ánh sáng hướng về Nguyệt Hoàng ngược vỗ. Tới, càng quỷ dị hơn là, Nguyệt Hoàng vậy mà không nhúc nhích tí nào. Liền đang đợi Thiên Vô Tâm công kích đến. Chuyện gì xảy ra? Phó tông chủ chân giống như sa vào đến rồi vũng bùn ở giữa. Căn bản là không có cách hành động. Phía dưới rất nhiều đại năng ở trong khoảnh khắc liền nhìn ra. Rồi mánh khóe, chỉ thấy Nguyệt Hoàng dưới chân không biết lúc nào xuất hiện rồi một đạo như là dây leo như. Vậy chừng cánh tay phẩm chất đồ vật. Chính là cái này dây leo đem Nguyệt Hoàng chân lặng yên giữa quấn quanh, khiến cho Nguyệt Hoàng không cách nào động đậy nửa điểm. Hỗn độn đại đạo huyền diệu vô biên, tu luyện tới cực hạn có thể tịnh đế sinh liên, sáng tạo thế giới. Thiên Vô Tâm cười lạnh, trên bàn tay kinh khủng uy năng đã đập vào rồi Nguyệt Hoàng ngực. Phốp, Nguyệt Hoàng kia mặt lạnh lùng màu trong nháy mắt tái nhợt. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi về sau khí tức cũng là trong lúc đó uể oải rồi xuống dưới. Mà lại, dưới chân dây leo như cũ như là thái cổ lăn lộn ghen lão thụ bàn căn chi vậy không gì phá nổi. Hắn khai thiên phủ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào chém đứt kia từng đầu như là trường long. Như vậy dây leo, chết đi, hồn tộc lại như thế nào? Một cái chỉ là tồn tại viễn cổ chủng tộc. Ta giết rồi các ngươi liền có thể đạt được hồn tộc truyền thừa. Thôn hồn nhất tộc pháp tắc. Còn có tiểu tử kia. Hắn trên người có càng nhiều tạo hóa. Ta cũng muốn cùng nhau cầm xuống. Thiên Vô Tâm triệt để điên cuồng. Hỗn độn đại đạo uy năng không ngừng đập vào Nguyệt Hoàng ngực. Binh binh, kịch liệt âm thanh vang vọng thiên địa. Phó tông chủ bọn họ muốn bại rồi. Chúng ta trên. Cùng cái này chó già liều rồi. Phía dưới, hòa bằng đám người trên mặt đều có kiên quyết. Bọn họ dưới chân thời không vặn vẹo. Thiên Vô Tâm thực sự quá mạnh rồi. Thôn hồn không biết xuống rồi nhiều lớn quyết tâm vừa rồi cùng Nguyệt Hoàng dung hợp. Nhưng mặc dù như thế nhưng vẫn bị Thiên Vô Tâm phá tan ngược. Cái này khiến phía dưới Hoa Bà bọn người ánh mắt đỏ bừng. Bọn họ ở Nghịch Tông thời gian không nhiều, nhưng là bọn họ cùng Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn nhiều lần sinh tử đã sớm có rồi cực sâu tình cảm. Tông chủ còn cần thời gian, chúng ta lên a. Cắn chặt hàm răng, những này cảnh giới cao nhất chỉ có cấp 4 thần vương tán tu nhìn nhau không có quá nhiều do dự. Cầm trong tay binh khí liền phóng tới rồi không chung chiến trường. Thực lực thế này cách xa chiến đấu tất cả mọi người không biết rõ Tần Phong muốn làm cái gì. Nhưng là bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Một bầy kiến hôi, ở ta chưa tấn thăng cấp 8 thần vương thời điểm các ngươi còn đều là sâu kiến. Ta để các ngươi sinh các ngươi liền có thể sinh, để các ngươi chết ngươi nhóm phải chết. Thiên Vô Tâm giữ tợn cười to, một trưởng đem Nguyệt Hoàng từ hư không bên trong đánh xuống. Chợt bóng người lấp lóe, chỉ nghe phanh phanh phanh âm thanh rơi xuống. Cái kia vừa mới xông đi lên tán tu đại năng đều là hướng về Thiên Nguyệt Thành cắm rơi xuống. Hơn 20 tên thần vương đại năng, trong khoảnh khắc liền gặp bại, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hắn là đang trêu đùa chúng ta. Tất nhiên chúng ta căn bản là chịu không nổi rồi một trưởng chi uy. Hoa Bà phun rồi một ngụm máu tươi, thần sắc bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lấy Thiên Vô Tâm thực lực, có thể nhẹ nhõm chém giết bọn họ. Nhưng là Thiên Vô Tâm lại chỉ là đả thương bọn họ, mà không đánh chết, như là trêu đùa con mồi vậy. Tần Phong, Tần Tông Chủ, đây cũng là các ngươi Nghịch Tông thực lực sao? Các ngươi tất cả mọi người, nếu là có thể làm việc cho ta, liền không cần chết. Thiên Vô Tâm trên cao nhìn xuống, trên người uy năng chấn động, vô số nói huyền ảo vô biên pháp tắc ở trên thân bên cạnh vờn quanh. Khí thế kinh người, thần vương cảnh giới, mỗi tấn thăng một lần đều cần muốn xông phá vô số thiên đạo pháp tắc. Thiên Vô Tâm chính là cấp 8 thần vương, đã sớm xông phá rồi không biết bao nhiêu pháp tắc, không có xông phá một đạo pháp tắc liền có thể có được xông phá quy tắc trói buộc. Có được cùng thiên địa hướng tới gần lực lượng, lúc này Thiên Vô Tâm thì có hại ta chính là thiên hăng hái, ngươi muốn cho chúng ta tiến vào Thiên Phạm Tông, tuyệt không có khả năng. Nguyệt Hoàng sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Vô Tâm, muốn chết. Thiên Vô Tâm lông mày nhíu một cái, hiện tại Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng đều là bỏ mình. Nghĩ muốn lại lần nữa bồi dưỡng phi thường khốn khó, mà trước mắt đám người này, chỉ cần có thể thu phục liền có thể tạm thời giải quyết Thiên Phạm Tông quẫn cảnh. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Vô Tâm không đang do dự. Bàn tay của hắn phía trên trong nháy mắt liền ngưng tụ ra rồi đạo đạo sáng chói xiềng xích. Kia chút xiềng xích như là khóa thiên địa tác dụng, từng cây như long, dữ tợn kinh khủng, thúc long quyết. Thiên Vô Tâm hừ lạnh liên tục, đạo đạo xiềng xích trong lúc đó xuyên thấu hư không, lướt về phía dưới Nguyệt Hoàng bọn người. Vù vù, không thể bị trói buộc. Nguyệt Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng bệ thần không ngừng ngưng tụ, nghĩ muốn chống cự, hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này thúc long quyết chính là thượng cổ thần quyết, liền thượng cổ cự long đều có thể trói buộc. Thiên Vô Tâm hờ hững nhìn qua kia như cũ liều mạng chống cự trên mặt mọi người càng thêm lạnh lùng. Cái này Thiên Vô Tâm là chúng ta quá coi thường hắn rồi. Có thể trở thành một tông chi chủ, như thế nào lại là phổ thông thần vương đây? Trong khoảnh khắc liền bị kia xiềng xích trói buộc, Nguyệt Hoàng trên mặt nổi lên một vệt đắng chát. Phó tông chủ, hôm nay cho dù là chết, chúng ta vậy tuyệt không hối hận. Hừ, muốn chết rất dễ dàng, bất quá nghĩ muốn chết thống khoái đi, tuyệt không có khả năng. Thiên Vô Tâm nhìn qua phía dưới kia như cũ câu nói kiên quyết đám người. Trong lòng hừ lạnh liên tục, trên tay kéo một phát liền đem cái kia đạo đạo xiềng xích cho lôi kéo đến rồi hư không bên trong. Tâm trí của các ngươi rất kiên định,